Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1020 Truy Phong Phá Cửa cùng Áo Đen có 102. Nếu như chỉ lấy 30 phút đồng hồ trước tranh tài mà nói, Andrick hôm nay thủ phát bên trong có một cái nhân viên là không nên đánh rồi thủ phát. Vậy liền là Zera, không phải Zera biểu hiện được không tốt, mà là tại nước Anh ghế dự bị trên. Liền trước kia 30 phút tranh tài hoàn cảnh mà nói, Rooney ra sân có thể sẽ so Zera uy hiếp càng trực quan, càng tiếp cận bóng cửa. Dù là chỉ có 18 tuổi, Rooney uy hiếp cũng càng so Zera càng lớn. Nhưng càng đến gần giữa trận, Zera tác dụng cùng năng lực liền khẳng định phải so 18 tuổi Rooney càng mạnh. Rukner cho Andrick ngoài ý muốn. Đội tuyển Cộng hòa Séc không tiếc thể lực cùng nước Anh đánh rồi đối công, khiến song phương giữa trận tại rằng co bên trong đều hơi có vẻ đến so như hư thiết chí. Công thủ chuyển đổi quá nhanh rồi, cho nên phía trước 30 phút đồng hồ, cần Zera càng tiếp cận bóng cửa đi hoàn thành phá cửa lúc, biểu hiện của hắn cũng không vừa ý người. Nếu có chính ấn tiền vệ tại, khả năng hiệu quả sẽ tốt rất nhiều. Bất quá cái này là bóng đá tranh tài, Andrick trong lòng cũng không xoắn xuýt. An bài của mình sẽ có thất bại thời điểm, đối thủ cũng hầu như sẽ cho hắn chế tạo phiền phức. Tại chiến thuật trên tác dụng, làm đội tuyển Cộng hòa Séc thu hồi về phía sau, đội tuyển Anh tại giữa trước trận thành lập ưu thế. Cái này để tranh tài về tới Andrick mong muốn quỹ đạo trên. Zera biểu hiện càng ngày càng tốt. Đội tuyển Anh khoảng cách san đều tỷ số điểm số, chỉ kém lâm cửa một cước, làm đội tuyển Cộng hòa Séc tại hiệp một cuối cùng vài phút lại nhào lên sau. Andrick lập tức làm ra điều chỉnh ứng đối, lại không phải tại phòng thủ trên. Làm như thế nào phòng thủ, nước Anh trong lòng nắm chắc, đến mức phòng không phòng được, làm tiết tấu mất khống chế lúc, ai cũng không dám đánh cược. Andrick chỗ điều chỉnh chính là tiên phong. Hắn cho Zera đánh ra thủ thế. Zera ngầm hiểu, tại hắn trên vị trí này, cần càng nhiều biến báo. Không thể câu nệ cứng nhắc đã hình thành thì không thay đổi. Hắn cùng Owen ở giữa thâm hậu câu lạc bộ đồng đội giao tình, cũng khiến cho hai người bọn họ tại phối hợp trên càng thêm vận chuyển tự nhiên. Hôm nay đội tuyển Anh cùng đội tuyển Cộng hòa Séc một khi triển khai đối công chiến, ở giữa sân biểu hiện nhất chói mắt cầu thủ đều là giữa trận lệch trái cầu thủ. Đội tuyển Cộng hòa Séc là Nét, công thủ áp chế tiểu bếp chính là Lan, đội là Lampard. Hắn tại tiến công lúc, Pobarki trở về thủ mặc dù ra sức, nhưng cũng theo không kịp Lampard tiết tấu. Thứ tư 4 phút, đội tuyển Cộng hòa Séc triển khai một đợt khoái công. Jankulovski cùng Nét tại cánh trái phối hợp sau xuống để truyền bên trong. Campbell phía trước gật đầu bóng giải vây. Tiểu Bếch trở về chạy cướp được rơi xuống bóng ra. Đưa bóng chuyền về cho Neville đồng thời. Ngón tay hướng sân bóng khác một bên. Gary Neville không ngừng bóng một cước nghiêng chuyền xa chuyển di. Trận banh này chuyền đi không tốt lắm, bởi vì Neville chuyển di quá vội vàng rồi. Tiểu Bếch chuyền về là bởi vì chịu đến Nét áp lực. Neville thì bởi vì chỗ khu vực tương đối nguy hiểm. Tăng thêm Jankulovski đi trở về nói không chừng đột nhiên đến đoạn giết. Bóng hơi kém ra rồi khác một bên đường biên. May mắn Ashley Cole phi tốc xông đi lên dùng chùi bóng phương thức đem bóng đá hướng về phía trước. Lampard tại qua giữa trận phía trước khống chế được bóng ra. Lừa bóng hướng về phía trước. Lúc này đội tuyển Cộng hòa Séc cánh trái phòng thủ tương đối rảnh rỗi hư. Nhưng đội tuyển Anh vẫn là đánh bọn hắn phải đường. Bên kia cũng không có người tiếp ứng, nhất là Zera không có hướng phải đường khẽ động, mà là sát nhập vào cấm khu bên trong. Đội tuyển Cộng hòa Séc bản thân cũng không có đặc biệt chú ý tới cái này biến hóa. Zera không còn là ở ngoại vi phối hợp tác chiến, ngược lại là sát nhập vào cấm khu bên trong. Owen đâu? Owen rút lui ra ngoài. Hắn cùng Zera hoàn thành một lần đổi vị. Lampard tại giết vào trước trận sau hướng trung lộ phát triển. Tại Galasek phía trước, hắn đưa bóng đột nhiên truyền cho tiên phong trước nhất đầu Zera. Zera là quay lưng đội tuyển Cộng hòa Séc khung thành. Dù là hắn đè vào phía trước nhất, hắn cũng không có mặt hướng đội tuyển Cộng hòa Séc khung thành. Trên thực tế, hắn không có ý định quay người, càng không dự định ngừng bóng. Hắn một cước ra bóng, đem bóng đập cho vị trí hơi dựa vào sau Owen. Owen trước mặt là đội tuyển Cộng hòa Séc hai vị trung vệ. Bóp cùng Uifalusi, Zera đã giúp hắn phân tán Uifalusi lực chú ý. Hắn dẫn bóng trực tiếp hướng cấm khu trung lộ đánh tới. Vừa bước vào cấm khu, bóp tới phải nhốt cửa phòng thủ, ngăn cản Owen. Đối phương một cử động kia, chính bên trong xuống ngực. Owen đã sớm chuẩn bị. Hắn liền đợi đến đối phương hướng bên trong thu. Đồng thời bởi vì Zera tại hắn bên trái đằng trước, đội tuyển Cộng hòa Séc hậu vệ phòng thủ là cũng hơi hướng bên kia co vào. Ý đồ đè ép không gian, không cho Owen trung lộ đột phá cùng với chuyển uy hiếp bóng cho Zera cơ hội. Mà Owen đột nhiên dùng bên ngoài chân lưng đưa bóng phát hướng bóp phía sau. Đó là Owen đối mặt phải phía trước. Bóp không ngờ tới Owen không tiếp tục vọt mạnh trung lộ. Hắn dừng quay người, chậm, Owen người bóng kết hợp phi thường tốt, biến hướng sau lại hướng về phía trước đánh tới. Góc độ mặc dù không bằng thẳng cắt trung lộ muốn tốt, nhưng đã tạo thành nửa đơn đao chi thế. Đối mặt phủ kín gần góc trách, Owen chỉ là dùng chân bên ngoài chân lưng, một cái phẩy bắn, bóng ra xẹt qua một đạo bên ngoài đường vòng cung quấn hướng bóng cửa xa cột cửa bên trong. Cộng hòa Séc một đời mới gôn thần trách ngang nhào ra ngoài. Lại bởi vì quá mức chú trọng phủ kín bóng cửa gần góc mà khoảng cách qua xa. Huống hồ Owen trận banh này đánh cho thực sự xảo trá. Trách vô lực hồi thiên. Mỹ lệ khó lường đường vòng cung bóng bắn cổng tò vò xuyên qua trách bảo vệ khung thành. Owen bắn cửa về sau liền biết rõ này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Khi thấy kết quả cùng hắn mong muốn không có không đồng thời, trên mặt hắn lộ ra rồi tự tin lại khoái hoạt tiếu dung. Cậu bé vàng truy phong, bóng cây xanh dâm mát mặc cho rong ruổi. Michael Owen, Owen, Owen, Owen, hắn trợ giúp đội tuyển Anh san đều tỷ số rồi điểm số. Sắc bén biến hướng đột phá, mau lẹ như gió tốc độ, còn có cao siêu tinh xảo bắn cửa. Đội tuyển Cộng hòa Séc chỉ kém một phút đồng hồ liền có thể đem 1-0 dẫn trước ưu thế đưa vào phòng. Thay quần áo, nửa chàng kết thúc lúc, nếu như bọn hắn một bóng dẫn trước, nửa chàng sau cục diện sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ trở lại rồi thế hòa không phân thắng bại. Đội tuyển Cộng hòa Séc không thể thủ vững ở hiệp 1 sau cùng 1 phút đồng hồ. Sân bóng Dracao truyền ra tam sư quân đoàn fan hâm mộ bóng đá gào thét. Âm thanh chấn mây xanh. Andrej cũng ở tại chỗ bên cạnh lộ ra nụ cười đồng thời quơ quơ nắm đấm. Quả cầu này, rất mấu chốt. Điểm số mặc dù là lật về rồi thế hòa không phân thắng bại. Nhưng tình thế sẽ đối với nước Anh càng ngày càng có lợi. Bruckner khó nén sự thất vọng. Đối với đội tuyển Anh nghiên cứu đã làm được phi thường đầy đủ. Giống Owen dạng này đỉnh cấp tiền vệ. Đặc điểm lớn nhất là ba cái. Thứ nhất, xạ thuật, cái này không cần phải nói. Thứ hai, tốc độ, đặc biệt là người bóng kết hợp tốc độ, đột phá tốc độ, phi thường khó giải quyết. Nhất định phải hạn chế hắn hoạt động không gian, không cho hắn khởi động bạo phát không gian cùng cơ hội. Thứ ba, vị trí chạy, nếu như Owen một mực đè vào tiên phong phía trước nhất, hắn tốc độ tại không có không gian tình huống dưới rất khó phát huy ra. Cần chằm chằm phòng chính là hắn vị trí chạy. Chỉ có đang chạy vị thoát khỏi phòng thủ sau, hắn xạ thuật mới có thể bị kích hoạt. Có rồi mở ra sở trường sân khấu. Bruckner không ngờ rằng Zera cái kia giữa trận cầu thủ, chẳng những năm nay giải thi đấu treo lên rồi bóng dáng tiền vệ, biểu hiện không thể nói hoàn mỹ, tối thiểu cho điểm không thấp, bây giờ còn trực tiếp tại tiên phong trước nhất đầu làm lên phối hợp tác chiến nhiệm vụ. Sấp xỉ tại điểm tựa, nhưng lại so điểm tựa càng có tính linh hoạt. Nếu như không có Zera chống đi tới, Owen rút về đi chính mình sáng tạo không gian cũng vô dụng. Bởi vì tốc độ lại nhanh, đột phá năng lực mạnh hơn, Muốn đột phá 2-3 tên cầu thủ vẫn là rất khó khăn. Làm Zera làm rồi yểm hộ cùng kiềm chế. Owen lại đồng thời lui về có rồi dẫn bóng đột phá không gian sau. Đội tuyển Cộng hòa Séc hai cái hậu vệ. UEFA Lucy thực lực mạnh hơn. Ẩn ẩn đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn. 26 tuổi còn có tiến bộ không gian. Nhưng 30 tuổi bóp thì so ra kém cỏi. Lúc đầu tại đội tuyển Cộng hòa Séc đầu này tuyến hậu vệ bài liệt lên. Brugner là có ưu khuyết bổ sung suy tính. Jankulovski so Grizera năng lực mạnh. Cho nên Jankulovski cùng bóp ở bên trái nửa khu. UEFA Lucy cùng Grizera tại nửa phải khu. Ai có thể nghĩ, hôm nay cái này công thủ chuyển đổi tiết tấu đơn giản phá trần. Ashley Cody lên rồi liền về không được. Jankulovski đi lên rồi cũng không về được. Owen đương nhiên không xông trung lộ rồi. Đi phải đường trực tiếp bạo chết bóp. Sau đó hoàn thành vào bóng. Brugner không có cách, đem tiết tấu hạ, hoặc là giảm xuống Jankulovski kiến tạo biên độ. Đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Tình thế khó xử a. Cùng đội tuyển Cộng hòa Séc đánh vào đội tuyển Anh cái kia bóng bộ đường cơ bản giống nhau. Đội tuyển Anh cũng là tiền vệ ở phía trước kiềm chế hấp dẫn làm phối hợp tác chiến. Sau chen vào đội viên hình thành một kích chí mạng. Dựa vào là kỳ thật cầu thủ năng lực cá nhân thời khắc mấu chốt biểu hiện. Nét siêu phẩm không phải ngẫu nhiên. Hắn có năng lực như thế. Owen lừa bóng sau khi đột phá vào bóng. Cũng không phải ngẫu nhiên. Trọng tài chính không có cho từng giây từng phút bổ giờ thời gian. Hiệp một tiến hành đến phi thường trôi chảy. Song phương đều không bút tích. Chết bóng tình huống rất ít xảy ra. Định vị bóng, đường biên bóng, cửa bóng loại hình. Hai đội đều cướp nhanh phát. Trọng tài chính cũng mệt đến ngất ngư. Đáng thương kim còi Colina 44 tuổi. Trên trận một tổng 23 người. Ai mệt nhất? Chính là trọng tài chính Colina. Bất quá vị này một mặt nghiêm túc áo đen chấp pháp quan. Nội tâm lại là rất hưng phấn. Nhịn không được dưới đáy lòng thầm khen đội tuyển Cộng hòa Séc cùng đội tuyển Anh. Trận đấu này, đối với Colina cũng có được ý nghĩa đặc thù. Đây là hắn, chào cảm ơn chi chiến. Quốc tế cấp trọng tài Pháp định về hưu số tuổi là 45 tuổi. Sang năm 2 tháng, Colina liền đem tuổi tròn 45 tuổi. Bởi vậy, trận đấu này bị UEFA chỉ định làm chủ trọng tài. Là đối hắn làm việc cống hiến một loại khẳng định cùng khen thưởng. Bởi vì hắn thổi phạt năm nay Euro mở màn chiến. Cho nên vô duyên trận chung kết. Euro thứ 2 đếm ngược trận. Có thể xem là Colina quốc tế sân bóng cáo biệt thi đấu. Cho dù chạy cực khổ nữa lại mệt mỏi. Colina trong trận đấu luôn có thể xuất hiện tại bóng ra vận chuyển 25 yard phạm vi bên trong. Hắn cũng đang cố gắng. Cứ việc rất nhiều người không nhìn thấy. Thậm chí liền khán giả tầm mắt bên trong. Phảng phất đều không để ý đến hắn tồn tại. Hắn không có bất luận cái gì bất kỳ ủy khuất gì cùng chưa tròn. Đây mới là bóng đá trọng tài chấp pháp tranh tài cảnh giới tối cao. Bị người quên lãng. Tại cầm banh hướng cầu thủ thông đạo chạy. Colina ám ám điều chỉnh hô hấp. 45 phút đồng hồ không dừng lại chạy nhanh. Hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng hắn còn tại chờ mong. Chờ mong nửa chàng sau nước Anh cùng đội tuyển Cộng hòa Séc có thể tiếp tục trình diễn đặc sắc. Tranh tài. Để hắn quốc tế sân khấu có 1-0-2 trở thành kinh điển. Dù là, hắn liền phối giác cũng không tính là. Hắn niệm đầu cùng xem cuộc chiến fan hâm mộ tướng nhất trí. Nếu như không phải Colina thổi lên rồi tiếng còi. Khán giả đều không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua. 1-1 không phải kết thúc. Còn có 45 phút đồng hồ đáng để mong chờ. Thậm chí nhiều hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.